Chiến thần Cuồng Phong, chương 1981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1981 nói trắng ra chỉ cần Long Môn sắp xếp cho một vị trí chức vụ nhàn hạ thì đủ rồi. Nhưng phía Long Môn lại không hề nghĩ vậy. Ban đầu Long Môn đã từng có khoảng thời gian sắp suy vong. Thậm chí đã trên bờ vực giải thể. Nếu như không có sự ra đời của một Diệp Bắc Địa lại thêm sự ủng hộ của nhà họ Diệp ở Thạch Trí, Long Môn sợ rằng rất khó có được vị trí như hôm nay. Vì vậy quản lý cấp cao ở Long Môn nói rằng họ rất biết ơn nhà họ Diệp ở Thạch Trí. Nhưng điều đó là chưa đủ. Vì lý do này nên mặc dù Diệp Bắc Địa đã rất lâu không hỏi đến chuyện của Long Môn, nhưng mà đối với những người của nhà họ Diệp ở Thạch Trì đưa tới, ông ta đều vô cùng xem trọng, thậm chí đã đạt đến mức độ chuyện gì cũng có thể đồng ý. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà sự ưu ái của Long Môn đối với nhà họ Diệp dần dần được mở rộng hơn. Vì vậy có không ít người, ví dụ một số chi nhánh của gia tộc nhà họ Diệp ở Thạch Trì ở Đại Hạ thường thường lấy danh nghĩa của nhà họ Diệp ở Thạch Trì để đi lừa gạt, hưởng được rất nhiều đãi ngộ tốt. Những quản lý cấp cao của Long Môn có phần bất lực nhưng cũng không biết làm thế nào. Nói trắng ra, muốn duy trì vận hành bình thường là một chuyện rất phiền phức. Xét cho cùng thì Long Môn cũng chỉ là một nơi ở nước ngoài, là một tổ chức của Đại Hạ. Thực ra để vận hành được cũng không dễ dàng gì. Hầu hết mọi quản lý cấp cao của Long Môn đều vô cùng bận rộn mỗi ngày. Với những chuyện như thế này đương nhiên cũng không có thời gian để phân rõ từng thành viên của từng nhánh nhỏ với người của gia tộc nhà họ Diệp ở Thạch Trì. Vì vậy dần dần càng ngày càng có nhiều người đục nước béo cò dựa vào việc bản thân có quan hệ với nhà họ Diệp ở Thạch Trì đến để ăn chùa, uống chùa. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng thôi đi. Long Môn là một nơi cực kỳ coi trọng quy tắc ở Đại Hạ. Có một câu châm ngôn nói rất hay. Người càng thiếu thốn cái gì thì càng thích thể hiện cái đó. Đối với Long Môn mà nói, mặc dù không phải phô trương nhưng cũng rất xem trọng lợi ích ở Đại Hạ đến mức nghiêm khắc. Thậm chí còn có chút hứng thú đưa những thứ cặn bã thời phong kiến trở lại. Nếu như không phải thời này sinh ra một nữ trung hào kiệt Diệp Thanh Đình, còn có sự hỗ trợ đắc lực của đứa em trai Diệp Kính Dương, sợ rằng đến cả hủ tục người phụ nữ không được ăn cơm trên bàn cũng đã bị khôi phục trở lại rồi. Chính là trong tình trạng thế này, Long Môn không thể không tôn trọng những người đến từ nhà họ Diệp ở Thạch Trì. Trước hết đối với Long Môn mà nói, nhà họ Diệp ở Thạch Trì chính là gia đình. Nói trắng ra Long Môn còn sinh ra từ nhà họ Diệp ở Thạch Trì. Tiếp theo, nếu như nói đã là gia đình thì những người đến từ nhà họ Diệp ở Thạch Trì cũng chính là họ hàng. Giống như việc Tần Vũ Phong hiện nay đối với Diệp Thanh Đình và Diệp Kính Dương mà nói chính là anh cả của bọn họ, ắt hẳn phải thể hiện lễ nghi và sự kính trọng mà một người em trai em gái phải làm với người anh cả này. Nếu không sẽ không hợp quy tắc. Cho dù Diệp Thanh Đình chống đối lại rất nhiều hủ tục phong kiến, nhưng đối với chuyện này thì Diệp Thanh Đình cũng không có ý kiến gì. Có lúc những người được nhà họ Diệp ở Thạch Trì đưa tới, cho dù là tính cách hay có bất cứ vấn đề gì không vừa ý, nhưng Diệp Thanh Đình cũng vẫn luôn chịu đựng nhẫn nhịn. Nhưng Diệp Kính Dương thì không giống như vậy. Cách chương.